99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 496. Nguy hiểm lặng yên tới gần. Là hắn, Bạc Kiêu. Bạc Kiêu dáng người không thể so với Lệ Tư Thừa thấp bé, thậm chí so Lệ Tư Thừa càng cường tráng hơn. Giờ phút này mặc trên người một kiện màu xanh quân đội bên trong trường khoản nhàn nhã Âu phục áo khoác, dáng người thẳng tắp, trên ngực trái cài lấy một cái độc đáo châm ngực, tóc bị nhuộm thành mốt màu nâu nhạt, có chút nóng quyền. Giờ phút này đi xuống xe, trên mặt xuất hiện lễ phép mà yêu nhã nụ cười. Đã lâu không gặp, Lệ tiên sinh, Lệ phu nhân, không nghĩ tới lại ở chỗ này trông thấy các ngươi. Tô Thiên Từ nhìn xem hắn, thanh âm này, hình tượng này, bất ngờ chính là một cái quý tộc thân sĩ. Nhưng là mơ hồ, Tô Thiên Từ lại là vô ý thức đem hắn cùng một cái khác cuồng bạo, thô lỗ nam nhân chồng chất vào nhau. Trong lúc nhất thời, có chút ngây người, Dung Anna từ bên trong chạy ra, thở hồng hộc nhìn xem vậy từ trước xe nam nhân, tiến lên hô một tiếng. Kiêu, cha mẹ ta lại tại cãi nhau. Chúng ta đi vào khuyên nhủ a, Bạc Kiêu giống như là có chút bất đắc dĩ. Úc, thực không có cách nào, quá mệt mỏi. Đi thôi, chờ một chút đừng đánh nhau. Bạc Kiêu đóng cửa xe, đem kính dâm ném vào. Rất nhanh liền cùng bọn hắn có chút gật đầu. Nói ra, trước xin lỗi không tiếp được một lần. Nói xong, liền cùng Bạc Kiêu cùng đi vào Dung ra bên trong. Bước chân mặc dù nhanh, nhưng không nhanh không chậm. Đây là nhiều năm tu dưỡng hình thành. Người bình thường là trang không ra thong dong cùng đại khí. Bạc Kiêu cùng Dung Anna đi vào về sau, Lệ Tư Thừa mới chậm rãi mở miệng. Thế nào? Tô Thiên Từ nhìn xem phương hướng kia, giật mình hoàn hồn, khe khẽ lắc đầu. Không có, ảo giác a, ngươi nhìn ra cái gì? Trở về nói cho ngươi. Ta buồn ngủ. Ân, Lệ Tư Thừa ôm lấy nàng, rất mau ra nam bên trong hẻm nhỏ, đi ra đại lộ, trở lại khách sạn thời điểm. Tô Thiên Từ cởi quần áo ra nằm ở trên giường, hồi tưởng hồi lâu, mới lên tiếng. Lão công, ta cảm thấy. Tiếng nói ngừng lại, Tô Thiên Từ quay đầu phát hiện Lệ Tư Thừa đã không thấy tung tích. Lão công, Tô Thiên Từ xuống giường, đi chân đất đi ra bên ngoài phòng khách. Hôm nay mặt trời có chút lớn, ánh vàng rực rỡ ánh nắng từ đại đại cửa sổ sát đất chiếu vào. Cả phòng đều ấm áp dễ chịu. Lệ Tư Thừa đang ngồi ở trên ghế salon loay hoay mang tới laptop. Một mảng lớn tối như mực bối cảnh phía trên, nhảy lên nguyên một đám nàng hoàn toàn xem không hiểu dấu hiệu. Ngón tay đang bay nhanh nhảy vọt, gõ bàn phím thanh âm ba đát đát truyền tới. Tô Thiên Từ lặng lẽ từ phía sau nghĩ dọa một cái hắn. Nhón chân lên đến không để cho mình bước đi phát ra âm thanh. Cẩn thận từng ly từng tí. Cẩn thận từng ly từng tí. Đột nhiên, Tô Thiên Từ hướng phía trước bổ nhào về phía trước. Hai tay vừa mới bám vào hắn vai. Cùng lúc đó ở giữa, pha lê bị xuyên thấu thanh âm. Cùng lúc vang lên, âm trong phòng khách tivi phát ra ngột ngạt một tiếng nổ. Tô Thiên Từ bị giật nảy mình, hướng về cái kia tivi nhìn sang. Lệ Tư Thừa quay đầu, đã nhìn thấy tivi trên màn hình rạn nứt chính giữa. Một cái cửa hang đang tại từ từ bốc khói. Đó là lỗ súng. Lệ Tư Thừa trong lòng bỗng nhiên một cái lộp bộp, đem Tô Thiên Từ dùng sức đẩy. Ngay sau đó đưa nàng ôm hướng bên cạnh lăn đi. Ầm, chân bàn bị mở một cái lỗ nhỏ. Hai mặt thông thấu. Đây nếu là đánh vào người, Tô Thiên Từ thét lên lên tiếng, toàn thân kinh dị. Lệ Tư Thừa kéo qua một tấm ghế ngăn khuất trước người, lôi kéo Tô Thiên Từ quát khẽ, cùng lên. May mà bọn họ giờ phút này vị trí chỗ ở khoảng cách cửa ra vào gần vô cùng. Lệ Tư Thừa che chở lấy nàng đến huyền quan, trước tiên theo khẩn cấp trang bị, chung quanh một mảnh còi báo động đại tác. Lệ Tư Thừa hướng về cái kia đối diện nhìn lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.